Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, say rượu. Tô Dương không có vận công bức tửu, say đến rối tinh rối mù, bị Tô Tranh cùng Mộng Linh vịn trở về phòng, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ, sửng sốt đuổi đi tất cả muốn lưu lại cùng hắn người. Trống trải phòng, tinh mỹ bố trí, rộng lớn giường lớn, Tô Dương ngã chỏng vó lên trời nằm, uống rượu nhiều như vậy, dày vò lâu như vậy, chỗ có sức lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, đầu đau muốn nứt, tuy nhiên lại một chút buồn ngủ đều không có. Ánh trăng quang huy chút xuống tiến đến, chiếu trên mặt đất, căng ra bừng sáng, Tô Dương nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, ánh mắt trống rỗng. Nếu là nhìn xuyên hai mắt có thể nhìn đến bóng người xinh xắn kia liền tốt. Ta nhất định sẽ vĩnh viễn nhìn lấy, nhìn hết tầm mắt chân trời, nhìn xuyên thời không. Hắn y phục trên người bị cởi ra ném qua một bên, một tia bộ treo, hắn đem đắp lên trên người chăn bông ném qua một bên. Xích lóa trần chuồng địa nằm ở trong ánh trăng, lại cảm giác không thấy một chút hơi lạnh. Người ta nói tửu càng uống càng ấm, nước càng uống càng lạnh, có lẽ là duyên cớ này. Nửa đêm về sáng nhiệt độ xuống đến 15-16 độ. Tô Dương ngược lại cảm giác được từng tia oi bức. Cười tịch mịch, hư không vạn cổ, 3 phần trăng sáng chiếu sông lớn, 10 phần minh nguyệt chiếu vào Tô Dương. Hắn lại trực câu câu nhìn qua minh nguyệt. Không biết Nguyệt Cung bên trong hàng Nga sẽ hay không bởi vì dạng này một cái soái ca nhìn chăm. Chú mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhân sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Tô Dương não tử nửa đoàn tương hồ, nửa đám trống không, quấy cùng một chỗ. Vậy mà nghĩ đến người này sinh vĩnh hằng suy nghĩ, đều từ đầu đến cuối không có đáp án. Hoặc là nói... đáp án thủy chung không thể thống nhất sâu sắc mệnh đề. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Mỗi người đều có mỗi người còn sống ý nghĩa. Ta sống ý nghĩa lại là cái gì đâu? Nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế thì bật cười. Không biết thời đại này có hay không thượng đế cái này cao cao tại thượng chúa tể tồn tại. Nhân loại mỗi ngày đều đang tự hỏi. Cái kia thượng đế chẳng phải là cái gì đều làm không? Một mực tại cười ngây ngô. Người bình thường, đủ hạng người, đế vương các đời, lãng tử giang hồ, mỗi người đều có chính mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng là chân chính hiểu được bản thân còn sống ý nghĩa người lại có bao nhiêu? Phượng Mao Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân loại là đang tự hỏi. Nhưng là chân chính suy nghĩ sinh tồn ý nghĩa lại có bao nhiêu? Nếu không phải động kinh, Tô Dương cũng sẽ không muốn vấn đề này. Hoặc là thượng đế trêu cợt a, thế gian phàm nhân đều là vận mệnh khôi lỗ tượng gỗ. Thượng đế hoặc là muốn cười. Thế nhưng là không có người đang tự hỏi. Người ta đều ngủ, đều rất vui vẻ. Thượng đế không nhìn nổi mọi người vui vẻ. Sau đó hắn phiền muộn, chỉ có Tô Dương cái này ngu ngốc, uống rượu nhiều như vậy, nôn 3 năm hồi, nhưng thủy chung khó có thể ngủ. Đã không ngủ, thì đối với ánh trăng suy nghĩ một chút nhân loại nặng đại khóa đề. Để thượng đế ca ca nhìn xem náo nhiệt, cười một cái đi, nhân sinh ý nghĩa à, Tô Dương vẫn là nghĩ tới, kiếm nhiều một chút tiền, mua lấy xe phòng. Cùng âu yếm người cùng một chỗ, quyền trượng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi, là, chính là như vậy, trời tối người yên, Tô Dương dần dần nằm ngủ, 3 nữ nhân không yên lòng, lại đi vào trong phòng đến thăm Tô Dương, gặp hắn đã nằm ngủ liền thở phào, sau đó bưng tới nước nóng giúp hắn trà lau thân thể, xử lý tốt hết thảy về sau. Lăng Bách Hợp nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Tranh tử, A Dương hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Vừa uống say về sau thì náo thành dạng này. Hắn trước kia cũng như vậy phải không? Tô Tranh lắc đầu, cười khổ nói. lão ca hắn trước kia còn chưa từng có uống say qua. Cho nên ta cũng không biết hắn uống say về sau tình huống. Thì từ hôm nay biểu hiện này đến xem, về sau tuyệt đối không thể để cho hắn lại uống say. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói ra, uống say về sau Tô Ca Ca mới có thể đem trong lòng cất giấu sự tình nói ra đi. Tô Tranh hừ hừ nói, hắn tâm lý đầu điểm này sự tình ta cũng không phải không biết. Không phải liền là nhìn không rơi cái kia sơ luyến nữ hữu chứ sao? Lăng Bách Hợp kinh ngạc nói, A Dương sơ luyến nữ hữu, ai vậy? Lão ca bạn học thời đại học. Tô Tranh thản nhiên nói, đại hộ nhân gia thiên kim, so với chúng ta nhà tốt quá nhiều. Lăng Bách Hợp nói, A Dương như thế ưu tú, còn có ai nhà thiên kim là A Dương hắn không xứng với sao? Tô Tranh cười nói, xứng hay không được ta cũng không biết, mà lại ta cũng không thế nào quan tâm. Ta hiện tại chỉ muốn cùng già trước tuổi gần một đời. Người khác sự tình ta không muốn đi phản ứng. Lăng Bách Hợp cười nói, cũng thế, người khác làm sao nhìn A Dương tại chúng ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Tô Tranh thở dài, nhỏ giọng nói ra, thời gian không còn sớm. Sớm đi ngủ đi, bà nữ cũng không có rời đi, mà chính là ào ào chui vào chính mình nam nhân trong chăn đem hắn ôm chặt lấy. Các nàng ba cái đã nhận định nam nhân này, cho nên bất luận nam nhân này tâm lý nghĩ đến người nào tại nhớ kỹ người nào các nàng đều sẽ không. Rời không bỏ cả một đời làm bạn ở bên cạnh hắn. Dùng chính mình ôn nhu đi trấn an hắn thụ thương tâm linh. Trời tối người yên. Tô Dương chỉ cảm thấy mình bị vô biên vô hạn mềm mại cùng hương thơm vây quanh. Hắn chui đến Linh Nhi ôn hương mềm trơn ngực trong ngực. Lại bắt đầu làm lên những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Tô Dương lên rất sớm. Thể nội tửu khí đã tan đi. Hết thảy khôi phục bình thường. Đêm qua chỉ riêng nhìn lấy uống rượu đều quên làm chính sự. Tô Dương đem Lão Phong bọn người đánh thức, sau đó dạy bảo bọn họ học tập võ công. Tô Dương đáp ứng dạy bảo Lão Phong bọn người học võ liền sẽ không nuốt lời. Mà lại hắn cũng là thật lòng muốn giúp trợ bọn họ. Bên cạnh mình nếu là có thể hội tụ một đám biết võ công người. Cái kia lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Phong, Bạch Vĩnh Cường, Hạ Anh, Hứa Oánh. Hết thảy bốn người, Tô Dương cũng giống cho lúc trước Tô Tranh các nàng trúc cơ một dạng giúp đỡ Dương Phong bốn người. Cải tạo thân thể, hắn tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay, đồng thời cho bốn người bình thường trúc cơ cũng không cái gì độ khó khăn. Tuy nhiên cần tiêu hao một số chân khí, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại, hắn thể chất khác hẳn với thường nhân. Khôi phục chân khí tốc độ cũng người phi thường có thể so sánh. Dương Phong Hứa Oánh bốn người ở phòng khách trên ghế salon nằm ngủ. Ào ào tiến vào trong tu luyện. Tô Dương không có gì tuyệt thế công pháp dạy cho bọn hắn. Chỉ có thể dẫn đạo bọn họ chính xác chân khí vận hành chi thuật. Gặp Tô Dương thu tay lại. Lăng Bách Hợp cầm cái khăn lông đi tới. Một bên đem khăn mặt đưa cho Tô Dương một bên nhỏ giọng dò hỏi. A Dương, Oánh tử các nàng thế nào? Tô Dương tiếp nhận khăn mặt xoa đem mặt. Từ tốn nói, quá trình coi như thuận lợi. Ta hiện tại đem bọn hắn dẫn tới tu luyện trên con đường này đến. Về sau có thể đi bao xa thì nhìn các nàng mỗi người tạo hóa. Lăng Bách Hợp cười nói. Cũng chỉ có A Dương ngươi mới hào phóng như vậy chịu hao phí chân khí giúp bọn hắn trúc cơ. Loại này cần hao tổn tu vi sự tình người khác khẳng định là không nguyện ý làm. Tô Dương cười nói, một chút chân khí mà thôi. Không có gì lớn không? Nghỉ ngơi một hồi thì khôi phục lại. Ta đi tắm, Bách Hợp ngươi giúp ta nhìn bọn họ. Được, Lăng Bách Hợp cũng không có hướng Tô Dương hỏi thăm. Tối hôm qua sự tình, nàng biết Tô Dương không muốn nhắc đến, trong lòng mỗi người đều sẽ có bí mật, đối phương không muốn nói sự tình chính mình cần phải bảo trì tôn trọng mới là. Linh Nhi cùng Tranh Tử buổi sáng có tiết, ăn sáng xong liền đi trường học. Bách Hợp phụ trách chăm sóc Lão Phong Hứa Oánh bọn người. Tô Dương tắm rửa xong liền vào đến trong phòng mình đăng nhập trò chơi online. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.